Mượn xác. Tác giả Ngân Đạt. Giọng kể Huy An. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Chúng cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, nhân dịp lễ thì cũng xin chúc quý vị có những ngày lễ, những ngày cuối tuần được vui vẻ bên gia đình, nhưng cũng không quên nghe truyện ma để tạo thêm một cái phần rùng rợn khi ha. Cái đó là cái âm thanh muốn làm gì làm chứ tôi không biết đó là cái gì nữa. Rồi, câu chuyện mượn xác của chúng ta hôm nay như thế nào thì xin mời quý vị cùng lắng nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Mới sáng sớm mà hàng xóm đã phải chứng kiến một cuộc tranh cãi sùm của nhà Tư Đất và Năm Lửa. Đúng như cái tên, hai ông cứ kỵ nhau như đất với lửa, lý do nhỏ nhặt cũng xé ra cho lớn rồi kình cãi trần trần. Hai cái nóc nhà đó cũng rộn ràng nhất cái xóm làng này. Xóm lại nằm vắt vẻo trên một cù lao, như một mảnh chiếu rách bị dòng sông Hậu hung dữ bỏ quên lại giữa mênh mông sông nước. Tự Đất liền muốn qua đây chỉ có cách lùi đò. Con đò máy cà tàn và khụ như ông lái đò, mỗi ngày chỉ chạy đôi ba chuyến, đủ để người trong xóm đi chợ quyện hay có công chuyện gì cần lắm mới ra ngoài. Còn không thì cứ quanh quẩn với mấy công trường, mấy vạt lưới, rồi sống một cuộc đời gần như tách biệt với cái xô bồ ồn ào ở ngoài xã hội kia. Nhà cửa ở xóm này thì thưa thớt lắm, cất dọc theo con đường đất nhỏ chạy cặp mé sông, chủ yếu là nhà lá, nhà sàn gỗ tạp, cột kèo siêu dẹo theo năm tháng, mái lá mục nát để lộ cả những khoảng trời xanh dời dợi. Phía sau nhà thường là mấy vườn cây ăn trái xum xuê, nào là xoài, mận, ổi, chôm chôm, lá chèn lá, cành đan cành, tạo thành những dồn xanh tùm, che khuất cả ánh mặt trời những buổi trưa hè oi bức. Không khí ở đây lúc nào cũng ẩm ướt, mang theo cái mùi bùn non ngay ngáy của con nước lớn, mùi lá cây mục rửa và cả cái mùi tanh tạo đặc trưng của cá tôm sông nước. Yên bình thì có yên bình đó, nhưng cái yên bình của xóm lại cứ đượm một cái vẻ gì đó heo hút, quan liêu, nhất là những đêm mưa dầm hay những buổi chiều nhá nhem. Nhìn ra bờ sông, chỉ thấy một màu xám xịt, dễ làm cho người ta thấy trờn trờn ở trong lòng. Ngay khúc quanh của con đường đất có hai căn nhà sàn cất sát rạc nhau, chỉ cách một hàng rào bông bụp lèo tèo, chỗ còn chỗ mất. Nhìn vào là biết ngay sự khác biệt rồi. Căn bên trái, nền nhà được tôn cao ráo, hàng rào cây xanh được cắt tỉa gọn gàng. Trước sân còn có mấy vàng mướp, vàng bầu leo xanh mướt mắt. Dưới sàn nhà treo lủng lẳng mấy tay lưới còn thơm mùi mới, vài cái lợ, cái đợp được xếp ngăn nắp. Đó là nhà của ông Tư Đất. Ông Tư năm nay cũng gần 60, dáng người khắc khổ của lão nông dân miền Tây, da đen sạm vì nắng mưa, nhưng tánh tình thì hiền khô, quanh năm chỉ biết tới mảnh vườn con sông. Người ta gọi ông là Tư Đất vì tánh của ông lành như cục đất, ít khi nào thấy ông lớn tiếng hay gây gỗ với ai. Vợ ông là bà Hai Lạnh, cũng trạc tuổi 50 mấy, người đậm đà phúc hậu, tay chân nhanh nhẹn, lo quán xuyến hết mọi việc trong nhà và ngoài vườn. Bà Hai thì đúng chất là phụ nữ miền Tây, ham làm, thương chồng thương con, nhưng cũng hơi mê tín, hay đi chùa chiền cúng quẩy. Ông bà chỉ có một mụm con trai duy nhất là Bình. Bình năm nay cũng gần 30, vừa mới cưới vợ được vài tháng. Nó giống tánh ông Tư, hiền lành, có phần hơi khù khờ, ít nói. Từ nhỏ tới lớn, Bình chỉ biết phụ cha mẹ làm vườn, giăng lưới, ít va chạm nên nhìn có vẻ chậm chạp hơn người ta nhiều. Bù lại, Bình rất thương vợ. Vợ nó, con Lành, là người ở miệt Đồng Tháp. Theo thằng Bình về đây làm dâu, Con nhỏ coi bộ tướng sáng sủa, da trắng, mặt mày thanh tú, cười lên có đôi má lúng đồng tiền, coi duyên gì đâu đó. Mới về làm dâu xứ lạ mà nó siêng năng lắm, lễ phép, ăn nói nhỏ nhẹ, biết trên biết dưới, nên bà Hai ưng cái bụng lắm, coi cô như là con gái ruột. Ông Tư thì khỏi nói, thấy con trai có vợ đẹp, dâu hiền thì mừng ở trong bụng, đi đâu cũng khoe. Bữa cơm nhà ông Tư lúc nào cũng ấm cúng, rộn rã tiếng cười nói. Lành ban đầu về xóm lại cũng hơi bỡ ngỡ. Xứ này quá heo hút, không giống như quê ở Đồng Tháp. Đi đâu cũng thấy sông nước, giường tường, nhà cửa cách xa nhau. Tối lại thì đèn đốm le loét buồn hiu. Nhưng được cái nhà chồng thương, Bình thì hết mực cưng chịu, nên Lành cũng dần quen. Cô cũng lanh lẹ học hỏi việc đồng áng, bếp núc từ bà Hai. Sáng sáng, Lành dậy sớm phụ mẹ chồng nấu cơm, cho heo ăn, rồi ra giường tưới rau. Chiều lại thì ra bờ sông giặt giũ, ngó con nước lớn nước rộng. Thấy Lành siêng năng, chịu thương chịu khó, hàng xóm ai cũng quý. Nhưng mà niềm vui có dâu mới của nhà ông Tư Đất dường như không trọn vẹn khi cái không khí nặng nề, u ám từ nhà hàng xóm sát vách cứ phả qua. Căn nhà bên phải là nhà của ông Năm Lửa, nhìn tiêu điều, sơ sát hơn hẳn. Hàng rào bông bụp bên phía nhà ông thì siêu dẹo, cỏ dại mọc tùm, lấn cả ra đường đi. Mái lá thì lõm chõm, vách lá bằng tre nứa cũng mục nát, gió lùa lạnh cả người. Trước sân chỉ có mấy gốc chuối già cỏi, tàu lá khô vàng rủ xuống trong thảm não. Dưới sàn nhà thì bừa bộn đủ thứ đồ cũ, mạng nhện văng kín cả lối đi. Ông Năm Lửa tuổi cũng cả ông Tư, nhưng nhìn dữ dằn, khắc khổ hơn nhiều. Người ông gầy nhôm, đen đúa, cặp mắt lúc nào cũng long lên sòng sọc, giọng nói thì sang sảng cục cằn. Sở dĩ người ta kêu ổng là Năm Lửa vì cái tánh của ổng nóng như lửa, hở chút là chửi mắng vợ con, đập phá đồ đạc. Ông lại hay nhậu nhẹt, chiều nào cũng thấy ổng say khướt, đi đứng lảo đảo, miệng chửi đổng gian cả xóm. Ông cũng có chút mê tín, nhưng cái mê tín của ông nó kỳ cục lắm. Hay cúng bái mấy thứ tà ma ngoại đạo đâu đâu không à, lại hay chạy ra vợ con vì những chuyện đinh tinh. Vợ ông Năm, bà Sáu Cam thì trái ngược hoàn toàn. Bà cũng ngoài 50, nhưng nhìn già hơn tuổi nhiều, người ốm nhom, da mặt vàng giọt như người mắc bệnh gan lâu năm, cho nên người ta gọi bà là bà Sáu Cam. Lúc nào cũng thấy bà lầm lũi, mặt mày buồn trười trười, ánh mắt thì cứ láo liên như sợ sệt điều gì đó. Bà ít nói, ít cười, gặp ai cũng chỉ biết cúi đầu chào lý nhí rồi đi. Ai trong xóm cũng thương bà Sáu, biết bà sống với ông Năm Lửa khổ sở lắm, bị chồng đánh chửi như cơm bữa, nhưng không ai dám can thiệp. Đụng tới ông Năm Lửa như đụng phải ổ kiến, ổng chửi cho không còn mảnh giáp nào. Nghe đầu bà Sáu biết nhiều chuyện bí mật của ông Năm, nhưng vì sợ quá mà không dám hé răng nửa lời. Thỉnh thoảng, người ta thấy trên mặt, trên tay của bà Sáu có những vết bầm tím khó hiểu. Hỏi thì bà chỉ lắc đầu nói bị té, bị đụng trúng đâu đó. Lành mới về làm dâu, lần này muốn qua bắt chuyện làm quen với bà Sáu, mà thấy bộ dạng bà sợ sệt, lại thấy ông Năm ngồi trước hiên nhà lườm lườm nên cũng ngại không dám qua. Hai ông bà Năm Lửa có một đứa con gái duy nhất tên là Mai, năm nay cũng gần đôi mươi. Con Mai nó đẹp lắm, đẹp hơn cả con Lành, nước da trắng như trứng gà bóc, tóc dài đen mướt, mắt to tròn, môi chúm chím. Nhưng mà cái đẹp của nó là cái đẹp mong manh, yếu đuối. Người nó lúc nào cũng xanh xao, gầy gò, đi đứng nhẹ nhàng như sợ làm kinh động không khí. Nó cũng ít khi ra khỏi nhà, chỉ quanh quẩn ở trong giường, phụ bà Sáu nấu cơm, dọn dẹp. Thấy nó, người ta vừa thương, vừa ái ngại. Bệnh tật gì đâu mà cứ đeo đẳng nó hoài từ nhỏ cho tới lớn. Cứ vài bữa nửa tháng là lại thấy bà Sáu lùi hụi nấu lá xong cho nó, hoặc là phải chở nó đi thầy này bà nọ. Ông Năm Lửa thì có bộ không thương con gái cho lắm, hay la rầy, chì chiết nó đủ điều. Mối quan hệ giữa nhà ông Tư Đất và ông Năm Lửa đúng kiểu bằng mặt không bằng lòng. Gặp nhau ngoài đường thì ông Tư, bà Hai cũng gật đầu chào ông Năm cho phải phép. Nhưng ông Năm thì khi đáp khi không, có khi còn lườm một cái rồi bỏ đi. Bình thì sợ ông Năm một phép, thấy ổng từ xa là kiếm đường khác mà né. Chỉ có Lành là vì dâu mới chưa hiểu chuyện nên mấy lần đầu còn tươi cười chào hỏi ông Năm, nhưng bị ổng nạt cho mấy lần thì cũng sợ, không dám chào nữa. Còn với bà Sáu và con Mai thì nhà ông Tư ai cũng thương. Bà Hai thỉnh thoảng có dịp bánh, trái cây gì ngon cũng kêu Lành len lén đem qua cho bà Sáu, dặn đừng để cho ông Năm thấy. Lành thấy con Mai bệnh hoạn cũng hay hỏi thăm, lựa lời khuyên nó ráng ăn uống, giữ gìn sức khỏe. Con Mai tánh thì nhút nhát, ít nói, được Đành hỏi thăm thì nó mừng lắm, nhưng cũng chỉ dạ dạ lý nhí rồi thôi, ánh mắt vẫn cứ phảng phất nỗi buồn khó tả. Dạo gần đây, không khí nhà ông Năm Lửa càng thêm nặng nề, tiếng chửi bới của ông Năm ngày một nhiều hơn, tiếng đồ đạc bể cũng thường xuyên hơn. Ban đêm, nhà ông Tư còn nghe văng vẳng cả tiếng khóc của bà Sáu và con Mai vọng qua chách lá. Bà Hai nghe mà xót ruột, thở dài nói với Lành. Khổ thân con Mai với bà Sáu quá bây ơi. Hồi đó nghe, tao nghe nói ông Năm ổng tính gả con Mai cho thằng cha nào trên huyện, giàu lắm mà già khủ rồi. Con Mai nó không chịu, cây ổng đánh nó lên bờ xuống ruộng luôn vậy à. Chắc dạo này ổng lại kiếm chuyện nữa rồi á. Lành nghe mà trùng mình hỏi lại. Trời, thiệt hả má? Sao ông ác dữ thần vậy? Bà Hai lắc đầu. Ông Năm Lửa đó hả, tánh ổng kỳ cục dữ lắm, còn mê tín nữa chứ. Nghe đâu hả, ổng có nuôi cái gì trong nhà bay, cho nên người ổng lúc nào cũng hầm hầm, gặp ai cũng gây sự hết trơn. Nuôi cái gì hả má? Lành tò mò, bà Hai đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, nhìn quanh rồi nói nhỏ. Nghe người ta đồn là ổng có nuôi cu ma thông hay là thiền linh cái gì đó để làm ăn, nên mới giàu nhanh vậy á chứ. Hồi xưa hả, nhà ổng nghèo rớt mồng tơi chứ đâu được như giờ. Có tiền mà ổng chịu sửa sang nhà cửa, dòng gió quang cái có khi trời sập như chơi à. Nhưng mà nuôi mấy thứ đó thất đức lắm mày ơi, không có hậu đâu. Lành nghe tới đó thì lạnh cả sống lưng. Từ đó về sau, mỗi khi nhìn qua nhà ông Năm, Lành lại có cảm giác trờn trờn bất an. Cái không khí âm u nặng nề từ căn nhà đó như thể tràn qua cả hàng rào bông bụp, len lỏi vào tận nhà của mình. Một buổi chiều chạng vạng, Lành đang ngồi giá lưới ngoài sân thì thấy bà Sáu Cam thập thò bên hàng rào, tay cầm cái rổ nhỏ đựng mấy trái mận đỏ ao. Bà Sáu ngoắt Lành lại, dúi cái rổ vào tay của Lành, giọng trung trung. Dâu ăn lấy thảo, mận nhà mới hái á. Lành chưa kịp cảm ơn thì bà Sáu đã vội quay đi, ánh mắt vẫn đầy vẻ hoảng sợ như có ai đó đang theo dõi sau lưng. Lành nhìn theo bóng của bà Sáu lủi thủi đi vào căn nhà tối om mà thấy thương lạ thường. Cầm rổ mận trên tay, Lành bỗng cảm thấy lạnh lạnh. Mấy trái mận màu đỏ sẫm, căng mọng, nhưng không hiểu sao Lành lại có cảm giác nó không được tươi ngon cho lắm, thậm chí còn phảng phất một mùi gì đó hơi tanh tanh khó tả. Tối đó ăn cơm xong, Lành đem chuyện gặp bà Sáu và rổ mận kể cho cả nhà nghe. Ông Tư nghe xong thì trầm ngâm. Thôi, người ta cho thì mình nhận lấy đi con. Nhưng mà đồ ăn thức uống bên nhà đó, mày phải nên cẩn thận một chút nghe. Bà Hai tiếp lời, giọng đầy lo lắng. Đúng đó bày, má nghe nói hen, ông Năm ổng hay dùng bùa ngải lắm, ăn đồ nhà ổng không biết có sao hôm nữa. Hôm ấy bày đem cái rổ mận đó đó, đem bỏ đi cho chắc ăn. Bình nghe cha mẹ nói như vậy cũng thấy lo cho vợ. Má nói phải đó mình đừng có ăn, đem bỏ đi. Lành nhìn rổ mận thấy cũng tiếc của, lại nghĩ bà Sáu có lòng tốt đem cho, bỏ đi thì cũng thấy kỳ. Nhưng nghe lời cha mẹ chồng và chồng nói như vậy, Lành cũng thấy hơi sợ. Cuối cùng cô cũng nghe lời, lén đem rổ mận ra sau giường đổ đi, không dám ăn. Đêm đó Lành nằm trằn trọc không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của bà Sáu Cam với ánh mắt sợ sệt và rổ mận đỏ sẫm lại hiện lên. rồi cô lại nghĩ đến con Mai, không biết nó có đỡ bệnh chút nào hay là không. Cô có cảm giác bất an, mơ hồ, dường như sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra với gia đình hàng xóm. Gió ngoài sông thổi vào qua khe cửa sổ, mang theo tiếng lá cây xào xạc và tiếng con nước vỗ y ạch vào bờ. Đầu đó văng vẳng tiếng cú mèo kêu khắc khoải, não nề. Lành trùng mình, kéo mền trùm kín đầu, cố nép mình vào giấc ngủ, nhưng nỗi lo sợ cứ lởn chởn không yên. Sáng hôm sau, khi Lành vừa mở mắt, đã nghe tiếng khóc than, là hét thất thanh từ bên nhà của ông Năm Lửa vọng qua. Tiếng khóc của bà Sáu Cam nghe ai quán xé lòng. Trời ơi, con ơi là con! Sao bay bỏ má mà đi vậy con ơi? Mai ơi! Tiếp đó là tiếng chửi rủa, đập phá đồ đạc ầm ầm của ông Năm Lửa. Khóc cái gì mà khóc? Đồ ăn hại! Chết đi cho rảnh! Biết! Đi hết đi! Đi hết cho tao! Lành nghe mà tim đập thình thịch. Linh tính chuyện không lành hôm qua đã thành sự thật. Cô vội vàng lay Bình dậy. Anh Bình, dậy mau lên đi. Hình như con Mai nó mất rồi kìa anh ơi. Bình còn đang ngáy ngủ, nghe vợ nói như vậy thì giật mình tỉnh hẳn. Hai vợ chồng nhìn nhau, mặt mày tái mét. Bà Hai và ông Tư cũng đã thức giấc vì tiếng ồn ào bên nhà hàng xóm. Cả nhà ông Tư vội vàng chạy qua xem sự tình. Khi họ chạy qua tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều bàng hoàng. Cửa nhà ông Năm mở toang, bà Sáu Cam đang ngồi bệt ở dưới đất, tóc tai rủ rượi, khóc ngất lên ngất xuống bên cạnh thi thể lạnh ngắt của con gái. Con Mai nằm trên chiếc chiếu trải giữa nhà, mắt nhắm nghiền, môi tím tái, người phủ một tấm vải trắng mỏng. Xung quanh đồ đạc bể nát, bàn ghế xiêu vẹo. Ông Năm Lửa thì mặt mày hầm hầm, tay cầm chai rượu đế tu ừng ực. Thấy nhà ông Tư qua, ổng trợn mắt chửi: "Nhìn cái gì? Có hay ho gì không mà nhìn? Hả? Biến hết cho tao. Biến." Ông Tư đất thấy cảnh tang thương, lại thấy thái độ của ông Năm như vậy thì chỉ biết thở dài lắc đầu. Bà Hai Lành chạy lại đỡ bà Sáu dậy, lựa lời an ủi: "Chị Sáu ơi, chị ráng nén đau thương nghe. Con Mai nó đi rồi, chị khóc hoài nó cũng không có gì được đâu chị ơi. Để tụi em phụ chị lo hậu sự cho cháu nó nghe." Bà Sáu nghe vậy càng khóc lớn hơn, ôm chầm lấy bà Hai mà giật giả: "Cô Hai ơi, con tôi đã chết hoang quá cô Hai ơi. Nó khổ từ nhỏ tới lớn, chưa được ngày nào sung sướng. Trời ơi." Ông Năm Lửa nghe vợ nói như vậy thì nổi điên, chạy tới dằn bà Sáu ra, tát cho bà mấy cái nổ đom đóm, miệng chửi: "Mày im ngay không hả? Quan cái gì mà quan? Nó bệnh nó chết chứ quan cái gì? Mày còn nói bậy nữa, tao đánh chết mày à mày đó nha. Nghe." Thấy ông Năm hung dữ quá, bà Tư vội kéo vợ và con dâu về, không dám ở lại thêm. Bình thì đứng chết trân nhìn cái xác của Mai, lòng đầy thương cảm nhưng cũng không biết làm gì hơn. Đám tang của Mai diễn ra chóng vánh và lặng lẽ đến lạ thường. Ngoài gia đình ông Tư và vài người hàng xóm thân thiết qua phụ giúp qua loa thì không có mấy ai đến viếng. Ông Năm Lửa thì cứ say xỉn suốt buổi, mặt mày đầm lì, ai hỏi gì cũng không nói, thậm chí còn đuổi khách ra về. Bà Sáu thì khóc đến khô cả nước mắt, người cứ giật giờ như cái bóng không hồn. Lành dù mới về làm dâu cũng sắn tay vào phụ giúp mọi việc. Lúc phụ bà Sáu thay đồ liệm cho Mai, Lành vô tình thấy trên cổ tay và sau gáy của Mai có những vết bầm tím rất đáng ngờ. Lành định hỏi bà Sáu nhưng thấy bà cứ khóc lóc thảm thiết, lại sợ ông Năm nên đành im lặng. Tuy nhiên hình ảnh những vết bầm đó nó cứ ám ảnh Lành mãi. Cô có cảm giác cái chết của Mai không đơn giản là do bệnh tật như ông Năm nói. Có một điều gì đó mờ ám, một bí mật khủng khiếp được che giấu trong căn nhà u ám sát chách này. Và Lành không hề biết rằng chính sự tò mò và lòng thương cảm đó đã vô tình kéo cô vào một dòng xoáy ma quỷ, nơi quan hồn của Mai đang chờ đợi để nhập vào cô, để nói lên nỗi oan khuất của mình. Trong đám tang của Mai, Bà Sáu như người mất hồn, ai nói gì cũng không nghe, chỉ ngồi ôm mặt khóc thút thít. Thỉnh thoảng lại giật mình thon thót khi nghe tiếng ngáy hay tiếng trở mình của ông Năm. Ánh mắt bà lúc nào cũng đầy vẻ hoảng loạn, như thể đang sợ hãi một điều gì đó sắp xảy ra. Nhìn bà, người ta không thấy nỗi đau của một người mẹ mất con đơn thuần, mà còn thấy cả sự kinh hoàng, khiếp sợ không thể diễn tả. Lành thấy vậy không đành lòng, cô với bà Hai cứ qua lại phụ giúp bà Sáu lo việc cúng kiến, cơm nước cho những người trong xóm đến phụ đám. Bình thì lại bị ông Tư giữ ở nhà, không cho qua lại nhiều vì sợ ông Năm Lửa kiếm chuyện. Trong lúc phụ bà Sáu dọn dẹp lại căn buồng nhỏ của Mai để chuẩn bị khâm liệm, Lành thấy căn buồng đơn sơ, trống trải đến tội nghiệp. Chỉ có chiếc giường tre ộp ẹp, cái mùng vải đã cũ sợ và một cái tủ gỗ nhỏ đựng vài bộ đồ cũ kỹ. Không khí trong buồng lạnh lẽo, ẩm thấp và có một cái mùi gì đó rất lạ. Không phải mùi ẩm mốc thông thường, mà là mùi ngai ngái, tanh tanh khó tả, giống như cái mùi mà Lành ngửi thấy ở cái rổ mận hôm trước. Nhưng lần này nó còn đậm đặc hơn. Lành đang phụ bà Sáu xếp lại mấy bộ đồ của Mai để bỏ vào quan tài theo tục lệ, thì cô vô tình làm rơi một món đồ từ trong túi áo cũ của Mai ra sàn nhà. Đó là một chiếc vòng tay nhỏ, được tết bằng những sợi chỉ màu xanh đỏ đã phai màu, coi bộ rất cũ kỹ. Chắc là vật kỷ niệm quan trọng của Mai. Lành cúi xuống nhặt chiếc vòng lên, định đưa cho bà Sáu thì đúng lúc đó một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi ập tới căn buồng. Dù đã đóng kín cửa sổ rồi, ngọn đèn dầu leo lét trên bàn vong của Mai bỗng nhiên tắt ngấm. Lành giật mình kêu khẽ một tiếng, da gà nổi hết cả lên. Cô có cảm giác như có ai đó vừa lướt qua sau lưng của mình, một cái bóng trắng mờ ảo lạnh lẽo. Cùng lúc đó, cô nghe văng vẳng bên tai một tiếng khóc tỉ tê, ai quán, giống hệt như tiếng khóc của Mai mà cô từng nghe vọng qua vách đá ban đêm. Quang Quang, Quang Quang. Tiếng khóc nghe rất gần, như thể nó phát ra từ chính góc buồng tối tăm kia. Lành sợ đến đứng tim, tay nắm chặt chiếc vòng chỉ màu của Mai, người trung lên bật bật. Cô quay lại nhìn bà Sáu, định nói cho bà biết điều mình vừa nghe thấy, thì bà Sáu cũng đang nhìn mình, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng, mặt cắt không còn một giọt máu. Bà Sáu đưa ngón tay trung trung lên miệng ra dấu im lặng, rồi lật đật kéo Lành ra khỏi căn buồng, đóng chặt cửa lại. Ra đến bên ngoài, bà Sáu mới thở hổn hển, níu chặt tay của Lành, giọng thì thào đứt quãng. Đừng nói gì hết con ơi, kệ nó đi, kệ nó, mình ra ngoài đi con. Lành thấy thái độ của bà Sáu càng thêm khẳng định những gì cô vừa trải qua là thật. Cô không dám hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng đi theo bà Sáu ra trước nhà. Chiếc vòng tay của Mai vẫn còn nằm gọn trong lòng bàn tay của cô. Lành cảm nhận được một hơi lạnh kỳ lạ tỏa ra từ đó, định bụng một lát nữa sẽ đưa lại cho bà Sáu. Nhưng rồi công việc cúng kiến, khâm liệm cuốn cô đi, Lành cũng quên mất chiếc vòng tay đó, cứ như vậy mà bỏ luôn nó vào trong túi áo bà ba của mình. Lúc khâm liệm, người ta phải vất vả mới đặt được xác Mai vào trong chiếc quan tài. Xác của Mai không hiểu tại sao lại cứng đờ và nặng trịch một cách bất thường. Mấy ông thanh niên trong xóm khiêng muốn trẹo cả xương sống. Lúc đậy nắp quan tài, ông Năm Lửa đang say ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy, lồm cồm bò tới nhìn vào mặt Mai lần cuối. Không ai thấy ông nhỏ một giọt nước mắt nào, chỉ thấy ông lầm bầm chửi. Đồ bao hại, mày chết rồi cũng không để người ta yên. Rồi ông quay lưng bỏ đi, tiếp tục tìm rượu uống, mặc kệ tiếng khóc ngất của bà Sáu và ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh. Khi chiếc quan tài được đóng lại, Lành đứng cách đó không xa, bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô có cảm giác như có một cái ánh mắt căm hận đầy quán khí đang nhìn mình chằm chằm từ bên trong chiếc hòm gỗ lạnh lẽo kia. Cảm giác đó nó rõ ràng đến mức Lành phải quay mặt đi, không dám nhìn về phía quan tài nữa. Lòng cô ngổn ngang bao nỗi nghi hoặc và sợ hãi. Cái chết của Mai, thái độ kỳ lạ của ông Năm, nỗi kinh hoàng của bà Sáu và những hiện tượng ma quái cô vừa gặp phải. Tất cả như đang dệt nên một bức màn bí ẩn. Nó u ám bao trùm lấy gia đình hàng xóm bất hạnh này. Và cô có linh cảm mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây. Quan hồn của Mai dường như vẫn còn lẩn khuất đâu đó, mang theo một nỗi niềm chưa được giải tỏa. Đám tang con Mai qua đi trong cái không khí nặng nề, u ám và đầy nghi hoặc của xóm lại. Ông Năm Lửa sau mấy ngày say xỉn, chửi bới ôm sợp thì cũng đã dần im hơi lặng tiếng. Nhưng bộ dạng lầm lì, khó khăn đăm đăm của ổng thì nó còn đáng sợ hơn. Bà Sáu Cam thì như người mất hồn, lủi thủi ra vào, mắt lúc nào cũng đỏ que. Thỉnh thoảng người ta lại thấy bà ra bờ sông ngồi thẫn thờ, nhìn xuống dọc nước bạc, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ. Căn nhà của ông Năm từ đó càng trở nên lạnh lẽo, quang vắng. Chiều xuống là đóng cửa im lìm, không còn thấy ai ló mặt ra ngoài. Nhà ông Tư Đất sau mấy ngày xuống qua phụ giúp đám tang hàng xóm cũng quay lại với nhịp sống thường nhật. Ông Tư, Bình lại ra giường, ra sông lo chuyện làm ăn. Bà Hai thì ở nhà lo cơm nước, dọn dẹp. Lành, sau cú sốc ban đầu và những ám ảnh từ đám tang kỳ lạ, cũng cố gắng vui vẻ trở lại, chăm chỉ làm tròn bổn phận dâu con. Cô bụng mang dạ chữa cũng đã qua tháng thứ ba, bắt đầu thấy ngén, người hơi mệt mỏi nhưng tinh thần coi bộ cũng khá hơn. Nhưng cái sự bình yên đó kéo dài không được bao lâu. Khoảng một tuần sau đám tang của Mai, Lành bắt đầu có những biểu hiện khác lạ. Đầu tiên là chuyện ăn uống. Trước giờ Lành không ăn được mắm kho, nghe mùi là đã ói rồi. Vậy mà mấy bữa nay tự dưng lại đòi ăn cho bằng được. Bà Hai thấy con dâu ngán mà thèm món đó thì cũng mừng, bụng bảo dạ. Chắc con nhỏ thèm chua thèm mặn đây mà. Bà liền lụi cù xuống bếp nấu nồi mắm kho cá linh thơm phức. Vậy mà lạ, Lành ăn ngon lành, còn khen lấy khen để, ăn một hơi hết hai chén cơm đầy. Trời thần ơi, hồi nào tới giờ má có thấy bày ăn mắm kho đâu Lành? Bà Hai ngạc nhiên hỏi. Lành đang dạ cơm, nghe má chồng hỏi thì ngẩng đầu lên, đôi mắt cô có gì đó hơi khác, không còn trong trẻo như trước mà hơi đục, nhìn xa xăm. Cô đáp giọng đều đều, không giống giọng của Lành thường ngày. Con thèm lắm má ơi, mắm kho ngon. Nói rồi cô lại cúi xuống ăn tiếp. Cái cách ăn cũng hơi khác, có phần vội vàng, ngấu nghiến. Mình ngồi bên cạnh thấy vợ ăn được cũng mừng, gấp thêm miếng cá bông lau bỏ vào chén cho vợ. Mình ăn được là tôi mừng rồi, ráng ăn nhiều vô cho con của mình nó mau lớn ngang mình ha. Lành không đáp, chỉ gật đầu tiếp tục ăn. Nhưng ăn xong bữa cơm đó, rồi tới chiều Lành lại nôn thốc nôn tháo, mặt mày xanh lè. Rồi mấy ngày sau cô lại đòi ăn canh chua bông súng nấu cá trâu đồng, cái món mà con Mai lúc còn sống rất thích ăn. Rồi lại thèm bánh xèo, thèm chè đậu xanh nước cốt dừa, toàn là những món khoái khẩu của con Mai mà trước đó Lành không mấy đụng đũa vô. Bà Hai bắt đầu thấy hơi lạ lạ, nhưng bụng vẫn nghĩ chắc do con dâu ngán nên khẩu vị thay đổi thất thường. Bà cũng ráng chịu, Lành thèm gì thì bà nấu đó, miễn sao con dâu ăn được là bà vui rồi. Nhưng rồi Lành lại có những biểu hiện khác lạ khiến bà Hai không thể không lo lắng. Cô bắt đầu sợ những thứ rất vô lý. Trước đây Lành đâu có sợ bóng tối, tối lại còn hay ra bờ sông ngồi hóng mát với Bình nữa. Vậy mà giờ đây trời mới nhá nhem, Lành đã đóng chặt cửa buồng, không dám bước ra ngoài nửa bước. Có lần Bình rủ vợ ra sân ngồi chơi, Lành nhất quyết không chịu, còn ôm chặt lấy Bình run rẩy nói: Em sợ, ngoài đó tối lắm, có người nhìn em. Ai nhìn em đâu, có anh ở đây mà, sợ gì? Bình dỗ dành vợ, nhưng Lành lắc đầu ngoài ngoại, mắt nhìn láo liên ra cửa sổ, giọng thì thào: Không, có người ở ngoài hàng rào bông bập đó, cứ nhìn vô nhà mình hoài à. Bình nhìn ra ngoài, hàng rào bông bập nhà ông Năm Lửa tối om im lìm, làm gì có ai. Anh thở dài, nghĩ vợ bầu bì nên suy nghĩ lung tung thôi. Không có ai đâu mình ơi, chắc mình mệt quá cho nên nhìn lầm thôi. Hình vô ngủ sớm nghe. Trời lành lại sợ nước, cô không dám ra bờ sông giặt đồ nữa, cũng không dám tắm sông. Mỗi lần tắm gội, cô chỉ dám múc nước giếng lên dùng, mà cũng tắm cho qua loa cho có lệ thôi. Bà Hai hỏi thì nó nói là sợ con đĩa, sợ con sâu nước. Bà Hai nghe mà khó hiểu. Hồi mới về làm dâu, chính lành còn nói thích tắm sông cho mát. Sông nhà mình nước trong, đâu có đĩa bao giờ. Tính tình lành cũng thay đổi hẳn. Từ một cô gái vui vẻ, hay cười, hay nói, giờ trở nên lầm lì ít nói. Cả ngày cứ ngồi thừ ra một chỗ, mắt nhìn vô định ra ngoài sân, vẻ mặt buồn trừ trừ. Thỉnh thoảng, cô lại nói những câu khó hiểu, không ăn nhập vào đâu cả. Có bữa đang ngồi ăn cơm, cô buông đũa nhìn bà Hai, hỏi. Ma ơi, ma có thương con không? Ủa, sao bay hỏi kỳ vậy? Má không thương bay chứ thương ai vợ? Lành cúi mặt xuống, giọng buồn hiu. Má thương con, sao má để ông đánh con hoài vậy má? Bà Hai nghe mà điếng cả người. Ổng nào đánh nó? Từ hồi về làm dâu tới bây giờ, mình có bao giờ lớn tiếng với nó đâu. Còn ông Tư thì hiền khô. Bà gặng hỏi. Ai đánh bay hả? Nói má nghe coi. Lành lắc đầu, nước mắt lưng tròng. Dạ không, không có, con đã bậy đó má. Rồi cô lại im lặng, không nói gì thêm. Giọng nói của Lành đôi lúc cũng nghe khác lạ, không còn trong trẻo, ngọt ngào như trước, mà nó hơi khàn khàn, trầm trầm, lại có chút gì đó ai quán, hờn dỗi. Sức khỏe của Lành ngày càng sa sút, da dẻ mỗi ngày màu xanh xao, người gầy rộc đi trông thấy, dù bà Hai tẩm bổ đủ thứ. Đêm đến, cô không ngủ được, nó cứ trằn trọc trở mình suốt đêm. Có khi lại gặp ác mộng, hét lên thất thanh giữa khuya, làm cho cả nhà giật mình tỉnh giấc. Hỏi cô mơ thấy gì thì cô chỉ lắc đầu nói không nhớ, nhưng ánh mắt thì lộ rõ vẻ kinh hoàng sợ hãi. Có đêm bình thức giấc, thấy vợ ngồi bó gối ở góc giường, mắt mở thao ráo nhìn vào bóng tối, người trung lên cầm cập. Mình ơi, mình làm gì vậy? Sao không ngủ đi? Bình lo lắng hỏi. Lành quay lại nhìn chồng, đôi mắt vô hồn, giọng nói lạnh lẽo. Em lạnh, lạnh lắm. Bình sợ tráng vợ, thấy người của Lành lạnh ngắt như tảng băng, dù trời đang oi bức. Anh vội lấy thêm mền đắp cho vợ, ôm vợ vào lòng mà lòng đầy hoang mang, lo sợ. Anh biết vợ mình không ổn một chút nào. Thấy con dâu ngày càng khác lạ, bà Hai Lành lo sốt gió, bàn với Bình là đưa Lành đến bệnh viện huyện để khám thử coi sao. Bình cũng đồng ý. Hai vợ chồng dìu dắt nhau lên huyện khám cả buổi trời, thử máu, siêu âm đủ kiểu, nhưng bác sĩ nói Lành hoàn toàn bình thường, thai nhi cũng phát triển tốt, chỉ là hơi suy nhược cơ thể do ngén và thiếu ngủ. Khuyên về nhà nghỉ ngơi, ăn uống tẩm bổ thêm. Cầm kết quả trên tay, Bình vừa mừng vừa lo. Mừng vì vợ con không sao, nhưng lo vì không hiểu tại sao Lành lại có những biểu hiện kỳ lạ như vậy. Trên đường về, Bình hỏi vợ. Mình à, mình có giấu anh chuyện gì không? Sao dạo này anh thấy mình lạ quá hả? Lành lắc đầu né tránh ánh mắt của chồng. Em đâu có giấu gì đâu. Chắc tại em ngán nên mệt quá đó thôi. Nhưng Bình biết vợ đang nói dối. Anh thở dài không hỏi thêm gì nữa. Ông Tư Đất thì vẫn giữ thái độ bình tĩnh hơn. Nghe vợ và con trai kể lại, ông chỉ gạt đi. Chắc con Lành nó lạ nước lạ cái, lại thêm bầu bì nên yêu bông chia thôi. Với lại bữa đám ma con Mai, nó qua phụ giúp nhiều, chắc bị ám ảnh chút đỉnh. Từ từ rồi nó quen hết hà. Bây đừng có lo lắng quá, rồi làm nó sợ thêm. Dù nói như vậy, nhưng trong lòng ông Tư cũng có chút gợn gợn. Ông nhớ lại cái đám tang lạnh lẽo của con Mai, cái thái độ kỳ quặc của vợ chồng ông Năm Lửa. Rồi dạo này, nhà ông cũng bắt đầu xuất hiện những chuyện khó hiểu. Đêm đêm, khi cả nhà ngủ say, ông Tư thường nghe có tiếng lục đục, cào cấu trên mái nhà lá, giống như có con gì đó đang chạy nhảy cào xé trên đó. Ban đầu ông nghĩ là chuột, nhưng tiếng động ngày một lớn hơn, có khi còn nghe như tiếng chân của người đi lại trên nóc nhà. Ông lấy đèn pin rọi lên thì không thấy gì. Nhưng tiếng động đó vẫn tiếp diễn, làm ông mất ngủ mấy đêm liền. Rồi có những đêm trăng sáng, bà Hai đang ngồi ngoài hiên nhà hóng mát thì thấy có bóng trắng lướt qua ở ngoài sân. Nó lướt nhanh về phía bờ sông rồi biến mất. Bà Hai sợ quá la lên thất thanh. Ông Tư chạy ra thì không thấy gì cả. Bà Hai quả quyết là mình thấy ma, nhưng ông Tư thì cho là bà bị qua mắt. Nhưng rồi chính ông Tư cũng có lần thấy. Một buổi chiều, ông đang ngồi bó lại mấy tay lưới dưới sàn nhà thì thấy cái ghế đẩu gần đó tự dưng xê dịch một chút. Nó kêu lên một tiếng rất nhẹ. Ông nhìn quanh không có ai, gió cũng không thổi. Ông thấy lạnh cả sống lưng. Đồ đạc trong nhà thỉnh thoảng cũng tự dưng thay đổi vị trí. Cái chén để trên bàn ăn sáng ra lại thấy nằm ở dưới đất. Còn cái nón lá treo trên vách tối qua, vậy mà sáng nay lại thấy nó nằm chổng chơ giữa nhà. Ban đầu mọi người nghĩ do gió thổi hoặc do mèo nhà hàng xóm chạy qua lạp đổ, nhưng chuyện xảy ra thường xuyên hơn lại toàn nhằm vào những đồ vật nặng, khó có thể bị gió hay mèo làm xê dịch. Ghê nhất là có những đêm khuya thanh vắng, cả nhà ông Tư còn nghe văng vẳng tiếng khóc tỉ tê ai oán của một người con gái vọng lại từ phía nhà ông Năm Lửa. Tiếng khóc nghe thê lương, não nề, đầy vẻ oan khuất. Quang, Quang Quang, trả mạng cho tôi. Tiếng khóc khi xa khi gần, khi tỏ khi mờ, lúc thì nghe như ở sát chết, lúc lại nghe như vọng về từ dưới lòng sông lạnh lẽo. Mỗi lần nghe tiếng khóc đó, Lành lại giật mình tỉnh giấc, ôm chặt lấy Bình mà run rẩy. Bình cũng nghe thấy, nhưng anh cố trấn an vợ mình. Chắc là tiếng gió thổi qua mấy kẽ lá thôi, mình đừng có sợ nghe, nghe. Nhưng cả hai đều biết đó không phải là tiếng gió. Bà Hai Lành thì không còn nghi ngờ gì nữa. Bà tin chắc nhà mình đã bị ma ám, mà cái vong hồn đó không ai khác chính là con Mai. Bà nhớ lại lời người ta đồn về ông Năm Lửa nuôi tà thần, lại nhớ đến cái chết bất thường của con Mai, rồi những biểu hiện kỳ lạ của Lành. Tất cả sâu chuỗi lại khiến bà càng thêm tin vào suy đoán của mình. Bà không dám nói thẳng với chồng con vì sợ ông Tư la rầy, sợ Bình thêm lo lắng. Bà chỉ lén lút đi hỏi thăm mấy bà già ở trong xóm, những người sống lâu năm biết nhiều chuyện tâm linh. Mấy bà già nghe bà Hai kể lại thì cũng gật gù xì xầm. Chàng ơi, coi bộ con dâu bay ấy, bị giống con Mai nó theo rồi á nghe. Chết chạy ha, lại chết tức tuổi như đó thì quan hồn nó khó siêu thoát lắm à. Nhất là con dâu bay, hồi đám ma nó có qua lại phủ giúp nữa, chắc là bị theo luôn rồi. Rồi mấy bà lại bày cho bà Hai đủ thứ cách trừ tà theo kiểu dân gian. Nào là treo tỏi trước cửa, rồi rắc vôi bột quanh nhà, đốt bồ kết xong nhà. Bà Hai làm theo trăm trách, nhưng tình hình vẫn không khá hơn. Lành ngày càng xanh xao, thẫn thờ, còn những hiện tượng kỳ quái trong nhà vẫn tiếp diễn. Bà Hai lén chồng con đi tìm một bà thầy bói mù ở xóm dưới. Bà thầy mù sợ nắm bàn tay của bà Hai, nghe bà kể lại sự tình, phán một câu xanh trợn. Dông nữ này quan khí nặng lắm, lại chết nhầm giờ linh. Nó theo con dâu bay không phải vì hợp mạng đâu, mà có lý do khác. Nó muốn mượn xác con dâu bay để làm chuyện gì đó. Mà cái chuyện này có liên quan tới nhà hàng xóm sát vách bay đó. Bà Hai nghe mà hồn dí lên mây, bà vội hỏi. Vậy có cách nào quá giải không thầy? Bà thầy mù lắc đầu. Khó lắm, quan khí của nó quyện với cái đất xóm bay rồi. Lại thêm nhà hàng xóm bay có thờ cúng tà ma gì đó nên âm khí càng nặng. Muốn yên ổn thì chỉ có cách mời thầy cao ta về làm lễ lớn may ra mới được thôi. Nhưng phải cẩn thận đó, không khéo lại rước quả vào thân. Bà Hai nghe xong thì vừa sợ vừa rối. Mời thầy cao tay thì tiện đó mà mời, lại còn sợ ông Năm Lửa biết chuyện lại gây sự thì khổ. Bà cắn răng chịu đựng, về nhà không dám nói với ai, chỉ âm thầm lo lắng, cầu trời khấn Phật cho gia đình tai qua nạn khỏi. Mối quan hệ giữa nhà ông Tư và ông Năm từ sau đám tang của con Mai đã trở nên vô cùng gượng gạo, giờ lại càng thêm xa cách. Hầu như hai nhà không còn nói chuyện gì với nhau nữa. Gặp nhau ngoài đường cũng chỉ lờ đi như không quen biết. Bà Sáu Cam thỉnh thoảng vẫn lén lút nhìn sang nhà ông Tư, đặc biệt là nhìn Lạch. Ánh mắt của bà không còn sợ sệt như trước, mà lại ánh lên một tia nhìn kỳ lạ, vừa như thương cảm, vừa như ái ngại, lại có chút gì đó như chờ đợi. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt đó của bà Sáu, Lành lại thấy lạnh cả người. Cảm giác như bà ấy biết hết mọi chuyện, biết cả cái vong hồn đang lẩn khuất trong nhà của mình. Còn ông Năm Lửa thì vẫn chứng nào tật nấy, nhậu nhẹt, chửi bới suốt ngày. Nhưng có điều lạ là ông không còn đập phá đồ đạc hay đánh bà Sáu nữa. Ông chỉ lầm lì ngồi uống rượu một mình trước khi nhà, mắt nhìn chằm chằm qua nhà ông Tư, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm chửi đổng điều gì đó không rõ. Có đêm mình thấy ông Năm cầm dao đứng trước hàng rào chăm bụt, mắt trợn trừng nhìn vào cửa buồng của vợ chồng mình. Mình sợ quá không dám ra ngoài, chỉ biết kéo chặt rèm lại, tim đập loạn xạ. Không khí ở cái xóm này càng lúc càng trở nên ngột ngạt, căng thẳng. Ai cũng cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Một cái gì đó ma quái, trùng rợn đang bao trùm lấy hai căn nhà xác chết. Cái không khí bình yên giả tạo ở nhà ông Tư Đất không kéo dài được mấy nổi. Những biểu hiện lạ của Lành ban đầu chỉ là thoáng qua, nhưng giờ đây nó ngày càng trở nên rõ rệt và đáng sợ hơn, như một cơn lũ ngầm từ từ dâng lên, sắp sửa nhấn chìm cả gia đình trong nỗi kinh hoàng. Không còn là những cơn thèm ăn thất thường hay nỗi sợ bóng tối vu vơ nữa. Giờ đây Lành như biến thành một con người hoàn toàn khác, đặc biệt là vào những lúc nhá nhem tối hoặc những đêm trăng khuyết lạnh lẽo. Có lúc cô đang ngồi nói chuyện bình thường với gia đình, bỗng dưng ánh mắt đờ đẫn đi, giọng nói trở nên trầm đục xa lạ. Cô bắt đầu gọi ông Tư, bà Hai là ba má một cách tỉnh quèo. Cái giọng vừa nghe ai quán, vừa có chút gì đó như trách móc. Ba má, sao bỏ con? Sao để con lạnh lẽo một mình dưới đó chứ? Ông Tư bà Hai nghe mà rụng rời tay chân. Bà Hai cố trấn tĩnh, dò hỏi. Lành ơi, con nói gì vậy Lành? Má là má con đây mà. Lành lắc đầu quậy quậy, đôi mắt trợn lên nhìn bà Hai chậm chậm, ánh mắt sắc lạnh như dao. Cô nói nhưng giọng là của Mai lại phát ra. Không phải, má là má tôi. Sao má bỏ tôi? Sao má để ổng đánh tôi? Má ác lắm. Rồi cô quay sang nhìn Bình, gọi anh cọc lóc. Rồi mày nhìn tao cái gì? Bình nghe vợ gọi mình bằng cái giọng đó, lại xưng hô kỳ cục, thì sợ đến tái mặt, lắp bắp. Mình nói cái gì vậy? Anh là Bình, là chồng của mình đấy mà. Lành cười một tiếng nghe ghê trợn. Chồng hả? Mày cũng bỏ tao mà đi lấy nó chứ gì? Đàn ông bay, đứa nào cũng bạc tình bạc nghĩa. Những lúc như vậy, cả nhà ông Tư đều ngầm hiểu là vong của con Mai, nó chiếm lấy hoàn toàn thể xác và tâm trí. Những lúc bị nhập, Lành có những hành động khiến ai nấy đều phải kinh hồn bạt vía. Có đêm khuya, Bình giật mình thức giấc, không thấy vợ đâu. Anh quảng hốt chạy ra ngoài tìm, thì thấy Lành đang thoăn thoắt leo lên cây cao ở trước sân nhà, người mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, tóc tai rủ rượi. Cô leo lên tận ngọn cao, ôm chặt thân cao, đôi mắt mở thao láo, nhìn trừng trừng về phía nhà ông Năm Lửa, miệng lẩm bẩm những câu gì đó không rõ. Gió đêm thổi mạnh, làm tà áo bay phất phới, nhìn từ xa không khác gì một bóng ma áo trắng. Bình và ông Tư phải hò hét, năn nỉ mãi, rồi kéo thang trèo lên gần tới nơi, Lành mới chịu tuột xuống. Nhưng người vẫn cứ ngay ngay dại dại, không biết mình vừa làm cái gì. Lại có lần, giữa trưa nắng chang chang, bà Hai đang ngồi lặt rau sau hè, thì thấy Lành lén lút đi ra bờ sông. Bà đi theo coi thử, thì thấy cảnh tượng hãi hùng. Lành đang ngồi xổm dưới mép nước, hai tay bốc từng miếng bùn non đen ngòm dưới sông bỏ vào miệng, vẻ mặt ngon lành như đang ăn sơn hào hải vị. Bà Hai la hét lên một tiếng thất thanh, chạy lại kéo con dâu về, thì thấy miệng Lành đang dính đầy bùn đất, đôi mắt vẫn còn vô hồn. Kinh khủng hơn, có những lúc Lành trở nên vô cùng hung dữ. Khi Bình hoặc bà Hai cố gắng lay gọi Lành tỉnh dậy trong cơn nhập, cô liền dùng ngón tay cào cấu vào da thịt của Bình đến chảy máu. có lần còn cắn mạnh vào tay của bà hai khiến bà đau điếng. Không ai giữ nổi cô, cô còn đập phá đồ đạc trong buồng, cái gương soi bể tan tành, bàn ghế bị xô đẩy ngổn ngang. Sau mỗi lần như vậy, khi tỉnh lại, Lành hoàn hồn không nhớ gì, chỉ thấy người đau ê ẩm mệt lạ. Nhìn những vết thương trên người mình, trên người chồng và mẹ chồng, Lành hoang mang sợ hãi tột độ. Cô biết có một thế lực ma quỷ nào đó đang khống chế mình, nhưng cô hoàn toàn bất lực. Nỗi sợ hãi cho bản thân, cho đứa con trong bụng ngày một lớn dần, nó gặm nhấm tâm trí cô từng ngày từng giờ. Không khí trong nhà ông Tư Đất giờ đây lúc nào cũng nặng nề, căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Tiếng cười nói vui vẻ ngày nào đã tắt hẳn, thay vào đó là những tiếng thở dài, những ánh mắt lo âu, sợ sệt nhìn nhau. Bình vừa thương vợ, vừa sợ cái thực thể đang chiếm hữu vợ mình. Anh cảm thấy bất lực, đau đớn khi nhìn Lành ngày một tiều tụy xa lạ. Bà hai thì ngày đêm khấn vái, lén lút đi cắt thuốc nam, tìm đủ thứ bùa ngải về cho Lành uống, nhưng vô hiệu. Bà sống trong nỗi ám ảnh thường trực, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ vong hồn của con Mai sẽ làm hại con dâu và đứa cháu nội chưa ra đời của bà. Ông Tư, người đàn ông vốn ít nói, giờ lại càng thêm trầm mặc. Nỗi lo lắng hằn sâu trên vầng trán của ông. Ông không còn gạt đi những lời của vợ nữa. Ông biết gia đình mình đang đối mặt với một thế lực siêu nhiên đáng sợ. Cả căn nhà như bị bao phủ bởi một màn sương lạnh lẽo, âm u, dù đang là giữa trưa hè nóng nực. Tiếng khóc than, cười nói ma quái của con Mai giờ đây nghe rõ mồn một ngay trong nhà, nhất là trong bụng của Lành. Có khi là tiếng cười ha hả điên dại, có khi là tiếng khóc hù hù ai quán, còn có khi lại là tiếng thì thầm những lời nguyền rủa Lành gáy. Chết đi, chết hết đi. Mùi tử khí, mùi ẩm mốc, tanh tưởi ngày càng nồng nặc hơn quanh phòng của Lành. Dù bà hai đã đốt bộ kết, song trầm hương suốt ngày. Đỉnh điểm là một đêm mưa tầm tã, cả nhà ông Tư đang ngồi ăn cơm tối trong im lặng thì bỗng dưng ngọn đèn dầu trên bàn tắt ngấm. Giữa bóng tối mịt mùng, họ nghe rõ tiếng chân người đi lẹp xẹp trên nền đất ẩm ở ngoài sân, rồi dừng lại ngay trước cửa sổ buồng lạnh. Một tiếng cào cửa ken két vang lên ghê rợn. Cả nhà nín thở, không ai dám lên tiếng. Rồi họ nghe thấy tiếng con Mai cười khúc khích ngay bên ngoài cửa sổ, giọng nói ma mị dòng dặn: mở cửa cho tao vô với, lạnh quá, ướt hết rồi. Bình trung chảy cầm cái đèn dầu khát thắp lên. Ánh sáng yếu ớt soi rõ một bóng người con gái mặc áo trắng, tóc tai rủ rượi đang đứng áp mặt vào cửa sổ, đôi mắt đen ngòm nhìn chòng chọc vào trong nhà. Đó chính là con Mai. Cả nhà ông Tư hét lên một tiếng kinh hoàng. Bà hai ôm mặt khóc ngất. Ông Tư run rẩy cầm cây dao rựa để gần đó thủ thế. Bình ôm chặt lấy Lành đang ngồi bất động trên ghế, mặt mày trắng bệch. Bóng ma con Mai đứng đó một lúc, cười lên mấy tiếng man dại rồi từ từ tan biến vào màn đêm. Sau đêm đó, gia đình ông Tư không thể chịu đựng được thêm nữa. Họ biết rằng nếu không làm gì đó, sớm muộn gì cũng có người phát điên, hoặc vong hồn con Mai sẽ làm hại Lành và đứa bé. Bà hai khóc lóc nằng nặc đòi chồng con phải qua nhà ông Năm Lửa nói chuyện cho ra lẽ. Mình ơi, không thể để vậy được nữa đâu mình ơi. Phải qua bển nói chuyện với vợ chồng họ. Con Mai nó dĩa nó phá nhà mình vậy nè, chắc chắn là có oan khuất gì đó. Chắc do cái thằng cha Năm Lửa gây ra nên nó mới không siêu thoát được mà về đây báo oán nè. Bà hai vừa khóc vừa nói. Ông Tư nghe vợ nói thì mặt mày đanh lại. Nỗi sợ ông Năm Lửa vẫn còn đó, nhưng nỗi lo cho con dâu, cháu nội còn lớn hơn. Ông biết vợ mình nói có lý. Ông nghiến răng đập bàn một cái. Được, qua thì qua, để tôi coi vợ chồng họ trả lời làm sao. Phải đó ba má, mình qua hỏi cho rõ đi, cứ để vậy hoài chắc vợ con chết á. Vậy là chiều hôm đó, cả nhà ông Tư Đất kéo sang nhà ông Năm Lửa. Ông Tư đi trước, mặt mày nghiêm nghị. Bà hai và Bình theo sau. Lành thì bị giữ ở nhà vì sợ cô lại lên cơn nhập. Vừa bước qua hàng rào bông bụt, ông thấy ông Năm Lửa đang ngồi xổm trước hiên nhà mài dao. Cái liếc của ổng sắc như dao. Thấy cả nhà ông Tư qua, ổng cũng không đứng dậy, chỉ hất hàm hỏi, giọng đầy khó chịu. Gì vậy? Cả nhà kéo qua đây làm gì vậy? Ông Tư cố giữ bình tĩnh, đáp. Chú Năm, tôi qua đây muốn hỏi chú thím một chuyện. Ông Năm Lửa nhổ nước bọt đánh toẹt xuống sân, cười khẩy. Chuyện gì? Nhà bay thiếu gạo hay thiếu tiền? Muốn qua đây mượn hả? Bà Hai thấy thái độ của ông Năm thì tức mình, chen vào nói. Chú Năm ơi, tôi nói thiệt chú đừng có giận nghe. Mà con Mai nhà chú á, từ bữa nó mất tới giờ á ha, nó cứ hiện hồn về nhà tôi nó phá. Con dâu tôi bị dông con Mai nhập hoài luôn. Người nói vợ thân tàn ma dại rồi. Tôi xin chú thím coi có cách nào cúng kiến cho cháu nó siêu thoát giùm đi. Chứ để vậy hoài chắc nhà tôi sống không nổi đâu à. Nghe bà Hai nói tới đó, mặt ông Năm Lửa bỗng biến sắc, từ đỏ gay chuyển sang tái mét. Nhưng ông liền trấn tĩnh lại, đập mạnh con dao xuống thềm đá kêu choang một tiếng, đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt bà Hai chửi như tát nước. Bà nói cái gì vậy? Con Mai nhà tao nó chết rồi thì thôi, còn mày đặt điều nói nó hiên hồn về phá hả? Con dâu của mày bị điên thì đi nhà thương, qua đây đổ thừa cho con tao hả? Hay là nhà bay ngứa mắt chuyện nhà tao nên kiếm cớ gây sự? Ông Tư thấy ông Năm nổi nóng thì dội can. Chú Năm bình tĩnh, vợ tôi không có ý đó, chỉ tại con Lành nó bệnh hoạn khác thường quá, lại cứ nói là con Mai nhập nên tụi tôi mới qua đây hỏi thăm thử coi. Ông Năm Lửa không thèm nghe, ổng xua tay đuổi. Hỏi han cái gì? Nhà tao không có ma quỷ gì hết, mày về đi. Đứng đây nói nhảm nữa hả? Tao xả bây giờ á. Tao không có nể tình hàng xóm đâu nha. Đúng lúc đó, bà Sáu Cam từ trong nhà chạy ra, mặt mày cũng đầy vẻ hoảng sợ. Bà níu tay ông Năm lại, giọng run rẩy van xin. Mình ơi, thôi đi mình ơi. Đừng nói nữa mình ơi, chuyện nhà mình mà. Ông Năm Lửa thấy vợ chạy ra thì càng tức hơn. Ông quay lại trợn mắt chửi bà Sáu. Mày cấm miệng đi, ai cho mày ra đây? Vô nhà. Rồi ông quay lại nhà ông Tư, nghiến răng nói. Tao nói là một lần nữa, con Mai nhà tao bệnh chết, không có oan khuất gì hết. Còn con dâu bay có bị gì thì tự đi kiếm thầy thuốc ha. Đừng có đổ thừa cho nhà tao. Bay mà còn qua đây nói bậy nữa thì đừng có trách tao ác đó. Nói rồi ổng quay lưng đi thẳng vào nhà, đóng sầm cửa lại. Bà Sáu Cam nhìn theo chồng, rồi lại quay sang nhìn ông bà Tư. Ánh mắt bà đầy vẻ bất lực, sợ hãi và cả tội lỗi. Bà chỉ biết lắc đầu lia lịa, nước mắt chảy dài, rồi cũng lủi thủi đi vào nhà theo chồng. Nhà ông Tư Đất đứng chết lặng trước cửa nhà ông Năm. Họ không ngờ ông Năm Lửa lại phản ứng dữ dội và chối bay chối biến như vậy. Thái độ của ông ta cùng với nét mặt của bà Sáu càng khiến họ tin rằng cái chết của Mai chắc chắn có ẩn khúc. Nhưng giờ ông Năm đã nói vậy, họ cũng không biết làm gì hơn. Chỉ còn một cách duy nhất, đó là phải tìm một thầy cao tay về làm lễ trừ tà thì may ra mới cứu được Lành và làm sáng tỏ mọi chuyện. Dòng hồn Mai dường như đã tìm được cách kiểm soát hoàn toàn cơ thể của Lành vào những thời điểm nó muốn. Thường là khi đêm buông xuống hoặc bất cứ lúc nào có ai vô tình nhắc đến tên nó hay chuyện nhà ông Năm Lửa. Những lúc đó, Lành như biến thành một thực thể khác. Đôi mắt trong veo, hiền lành ngày nào giờ đây đã trở nên sắc lạnh, đục ngầu. Có lúc lại long lên đỏ như máu, nhìn xoáy sâu vào người đối diện khiến người ta lạnh cả sống lưng. Giọng nói của Lành cũng hoàn toàn biến đổi. Nó trở nên trầm khàn, ai quán, lúc thì the thé như tiếng gió trích qua bờ tre, lúc thì rền rĩ giống như vọng về từ cõi xa xăm nào đó. Không thể để mọi chuyện đi xa hơn được nữa. Sợ ảnh hưởng đến tính mạng của Lành, ông Tư, bà Hai đành dò hỏi khắp nơi, biết được ở một miệt vườn có ông thầy tên Mười cao tay ấn. Vậy là ông bà khăn gói lên đường. Hành trình đi tìm thầy Mười của bà Hai Lành cũng lắm gian nan. Đường xá xa xôi, sông nước cách trở. Bà phải đi từ sáng sớm đến tận chiều tối mới tới nơi. Nhà thầy Mười nằm khuất trong một con rạch nhỏ, xung quanh cây cối tùm, coi bộ cũng có chút âm khí. Thầy Mười có dáng vẻ cũng bình thường như bao ông lão nhà quê khác. Râu tóc bạc phơ, người nhỏ nhắn, mặc bộ bà ba nâu sòng đã cũ. Nhưng khi bà hai vừa bước vô sân, con chó vàng nằm trước cửa nhà thấy bỗng dưng đứng dậy, gầm gừ mấy tiếng rồi cụp đuôi chạy mất. Thầy Mười đang ngồi uống trà trong nhà, thấy bà hai thì cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ chậm rãi rót thêm một chén trà nóng mời bà ngồi. Bà hai lành nước mắt lưng tròng, kể lại hết cớ sự của gia đình mình cho thầy Mười nghe. Bà kể về cái chết đầy ẩn khúc của con Mai, về những biểu hiện ngày càng đáng sợ của Lành, về những hiện tượng ma quái trong nhà và cả thái độ kỳ lạ đầy ám muội của vợ chồng năm lửa. Thầy Mười im lặng lắng nghe, tay mân mê chén trà, đôi mắt già nua khép hờ như đang suy tính điều gì. Nghe xong, thầy Mười thở dài một tiếng, đặt chén trà xuống bàn, nói: "Cái dòng này quan khí quá nặng, nó chết nhằm ngày giờ xấu, lại ôm mối hận thù với người thân nên quyên luyến cõi trần không chịu rời đi. Nó nhập vào con dâu của bầy là có chủ đích, nó muốn mượn xác để đòi nợ mau. Mà cái nhà hàng xóm của bầy coi bộ cũng không phải dạng vừa đâu, âm khí nặng nề, chắc có thờ cúng bậy bạ gì trong nhà rồi đó." Bà hai nghe thầy nói thì chắp tay lại như tế sao. "Dạ trời ơi, thầy nói phải lắm á. Con cũng nghi nhà ổng có nuôi cái giống gì đó ghê lắm á thầy ơi. Xin thầy giúp gia đình con với. Thầy muốn nhiêu tiền con cũng ráng con lo cho đủ." Thầy Mười xua tay. "Tiền bạc tính sao? Cứu người là việc phải làm. Nhưng mà cái cà này hơi khó à nghe. Giống nó nhập sâu quá rồi, lại có quan khí nặng, trục nó ra không khéo nó giật lại thì khổ cả nhà bay." Nói rồi thầy Mười trầm ngâm một lúc, sau đó lấy trong tay nảy ra mấy đồng xu cổ gieo xuống chiếc đĩa sành. Nhìn hình quẻ, thầy nhíu mày. "Quẻ này bao hung nhiều hơn cát, muốn trục vong này phải là một cái lễ lớn, mà phải có sự đồng tâm hiệp lực của cả gia đình bay. Quan trọng nhất là phải chuẩn bị cho đủ lễ vật, không được thiếu món nào." Thầy Mười dặn dò bà hai chuẩn bị lễ vật cũng tương tự như lần trước bà nghe từ thầy bói mục, nhưng chi tiết và kỹ lưỡng hơn. Gà trống tơ luộc chéo cánh ngậm qua họng, xôi cất đậu xanh, chè trôi nước ngũ sắc, mầm trái cây đủ loại tươi ngon, nhang trồng phượng, đèn cầy lớn, giấy tiền vàng mã loại xịn, và không thể thiếu con chó mực tuyệt, bó trôi dầu bảy nhánh, hũ nước mưa giờ ngọ. Đúng ngày giờ đã hẹn, thầy Mười cùng hai đệ tử lại có mặt ở nhà ông Tư Đất. Lần này không khí còn căng thẳng và trang nghiêm hơn lần trước. Bàn thờ được lập ngay giữa sân nhà, hướng mặt ra sông. Lễ vật được bày biện đầy đủ tươm tất. Con chó mực bị trói chặt bốn chân, nằm im tinh tích dưới gốc cây vú sữa. Bà hai còn cẩn thận rắc một vòng vôi bột quanh nhà để trừ tà ma. Lành lúc này gần như đã bị vong của Mai khống chế hoàn toàn, được Bình và ông Tư dìu ra ngồi trên chiếc ghế đặt giữa vòng vôi bột. Trông cô thảm hại vô cùng, người ốm nhom ốm nhách như que củi, mắt trắng dã, miệng cứ lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa. Thầy Mười thắp một bó nhang lớn, vái lạy trời đất, thần linh bốn phương rồi bắt đầu làm lễ. Tiếng mõ, tiếng kinh lại vang lên, nhưng lần này nghe gấp gáp, mạnh mẽ hơn. Thầy Mười tay cầm chuông đồng, tay cầm kiếm gỗ đào đi vòng quanh Lành, miệng niệm những câu thần chú đầy quy lực. Dòng Mai trong người Lành cảm nhận được sự uy hiếp, nó bắt đầu chống trả dữ dội. Nó gầm rú lên như thú dữ, người giật đùng đùng, cố gắng dùng dãy thoát khỏi vòng vôi. Đôi mắt nó long lên đỏ rực, nhìn thầy Mười đầy căm phẫn. Gió lại nổi lên từng cơn, nó mạnh hơn lần trước, thổi tóc cả mái lá. Cây cối ngoài vườn nghiêng ngã, trời đang sáng bỗng tối sầm lại như sắp có bão lớn. Đồ đạc trong sân ngoài vườn tự dưng bay loạn xạ, tiếng khóc than cười ha hả của ma quỷ vọng về từ khắp nơi, nghe ghê rợn vô cùng. Thầy Mười hét lớn: "Mau ra khỏi thân xác này, nếu không ta sẽ nặng tay. Lúc đó người không còn cơ hội đầu thai đâu." Nói rồi thầy Mười ném mấy lá bùa về phía cô Lành. Bùa vừa chạm vào người, Lành hét lên một tiếng thảm thiết, cả người bốc khói đen nghi ngút. Nhưng hồn của Mai vẫn ngoan cố không chịu khuất phục. Nó điều khiển Lành dùng sức mạnh phi thường lao về phía bàn thờ, định hất đổ lễ vật. Hai người đệ tử của thầy Mười vội vàng dùng dây phép màu đỏ trói chặt Lành lại vào cây cột nhà. Thầy Mười lấy bó tro dâu đại nhúng nước thánh quất liên tiếp vào người của Lành. Mỗi nhát roi quất xuống là một tiếng hét đau đớn vang lên. Dòng Mai bị đánh quá đau bắt đầu yếu dần. Nó không còn gào thét hung dữ nữa mà chuyển sang khóc lóc kể lể nỗi oan của mình. Giọng nói giờ đây đúng là giọng của Mai, nhưng đầy nước mắt và thống khổ. "Đừng đánh nữa, đau, đau lắm. Con chết Quang, Quang, Quang thầy ơi. Cha con, ông ác lắm. Ông lấy đòn gánh, ông phan vô đầu con. Máu chảy, chảy nhiều lắm. Má con thì, má đứng đó nhìn. Má không cứu con. Má còn phụ ông, nói là con bệnh chết. Trời ơi, sao nỡ đối xử với con như vậy?" Tiếng kể lể ai quán của Mai làm tất cả mọi người có mặt đều phải rơi nước mắt. Nỗi đau và sự uất hận của cô gái trẻ bất hạnh như thấm vào từng thớ đất, từng ngọn cây, ngọn cỏ nơi xóm lại này. Ngay lúc đó, từ bên nhà ông Năm Lửa lại có tiếng khóc thảm thiết vọng qua. Bà Sáu Cam không biết làm cách nào đã chạy thoát được ra ngoài. Bà bò lết qua nhà ông Tư, người đầy thương tích. Vừa bò, bà vừa gào khóc: "Trời ơi, tha cho tôi đi ông ơi. Tôi biết lỗi rồi, là tại tôi. Tại tôi sợ ông quá nên hèn nhát. Má ơi, tha lỗi cho má con ơi." Thì ra ông Năm Lửa biết hôm nay là nhà ông Tư làm lễ trừ tà. Sợ vợ chạy qua thú tội nên đã nhốt bà Sáu ở trong buồng, còn đánh đập bà một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng không hiểu sao bà Sáu lại có thể phá cửa chạy ra được. Theo sau bà Sáu là ông Năm Lửa. Mặt mày của ổng đằng đằng sát khí, tay cầm con dao phai sáng loáng. Thấy vợ đang quỳ lại thú tội, ổng điên tiết giơ dao lên định chém bà Sáu. Nhưng thầy Mười đã nhanh hơn. Thầy phi con dao phép trong tay tới, con dao bay vèo một cái ghim thẳng vào cánh tay cầm dao của ông Năm, khiến ổng la hét một tiếng đau đớn. Con dao phai rơi loạng xoạng xuống đất. Ông Tư, Bình và mấy người hàng xóm cũng chạy lại giữ chặt ông Năm Lửa. Sự thật cuối cùng đã hoàn toàn sáng tỏ. Nỗi oan của Mai đã được giải. Kẻ thủ ác đã lộ mặt. Vong hồn của Mai trong người Lành nhìn thấy cảnh đó, tiếng khóc cũng nhỏ dần, ánh mắt không còn vẻ căm hận ngút trời nữa, mà chỉ còn lại nỗi buồn thâm thẳm và sự mệt mỏi. Thầy Mười thở dài, tiến lại gần Lành, đặt tay lên trán cô, bắt đầu đọc bài kinh siêu độ. Giọng thầy trầm ấm, từ bi như dòng nước mát tưới vào tâm hồn đầy oán hận của Mai. "Hoàng hoàng tương bao, bao giờ mới dứt. Hận thù chỉ mang lại khổ đau. Kẻ ác đã có luật trời và luật đời trừng phạt. Con hãy buông bỏ chấp niệm, theo ánh sáng Phật Pháp mà siêu độ, đầu thai vào kiếp sống tốt đẹp hơn." Ánh sáng vàng dịu nhẹ từ tay thầy Mười tỏa ra, bao bọc lấy Lành. Vong hồn Mai khẽ gật đầu, đôi mắt nhắm lại, hai hàng lệ trong suốt lăn dài trên má. Rồi một làn khói trắng từ từ thoát ra khỏi đỉnh đầu của Lành. Nó lơ lửng một chút giữa không trung. Hình dáng của Mai hiện lên thanh thoát, xinh đẹp như ngày nào, nhưng nét mặt đã bình yên thanh thản. Cô mỉm cười nhẹ nhàng với Lành, với Bình, với ông Tư, bà Hai, như một lời cảm ơn và từ biệt. Rồi cô quay lại nhìn cha mẹ mình lần cuối, ánh mắt không còn oán hận, chỉ còn nỗi buồn xa xăm. Sau đó cô từ từ tan biến vào ánh sáng vàng, siêu thoát về cõi chính hạnh. Sau khi vong hồn của Mai hoàn toàn rời khỏi, người của Lành mềm nhũn ra, ngất lịm đi. Bình vội vàng chạy lại ôm lấy vợ, lòng tràn ngập hy vọng. Mọi thứ trong sân nhà ông Tư trở lại yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ còn lại sự ngổn ngang của đồ đạc sau trận pháp, mùi nhang đèn khói hương quyện lẫn vào mùi tanh của máu và cả nỗi kinh hoàng ám ảnh vừa lắng xuống. Buổi lễ trừ tà đầy sóng gió đã kết thúc, mở ra một trang mới. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng ít nhất cũng đã có ánh sáng của sự thật và công lý re lối cuối đường hầm. Sau cái đêm kinh hoàng làm lễ trừ tà, khi làn khói trắng mang theo vong hồn đầy quán khí của Mai tan biến vào hư không, căn nhà của ông Tư Đất như trút được một gánh nặng ngàn cân. Không khí ngột ngạt, lạnh lẽo tan đi, nhường chỗ cho sự yên tĩnh có phần mệt mỏi, nhưng trên hết là cảm giác nhẹ nhõm và cơn ác mộng dường như đã thật sự chấm dứt. Lành từ từ mở mắt tỉnh lại, ánh nhìn còn mơ màng, hoang mang, người cô yếu lả, mềm quặt, nhưng đôi mắt đã trong trở lại, không còn vẻ sắc lạnh, đờ đẫn ma quái như những lúc bị nhập. Nhìn thấy Bình, ông Tư, bà Hai đang lo lắng chạy quanh. Lành bật khóc, nhưng lần này là tiếng khóc của sự tủi thân, sợ hãi và cả mừng rỡ vì đã được trở về với chính mình. Anh Bình, ma, ba, con sợ quá. Lành đứt nở, giọng yếu ớt. Bình vội ôm chặt lấy vợ, nước mắt cũng lăn dài. Hết rồi Bình, hết thiệt rồi Bình, không sao đâu, có anh ở đây rồi, có ba má ở đây nữa, không sao đâu. Bà Hai cũng chạy lại nắm tay con dâu, xoa đầu Lành an ủi. Hết rồi con ơi, con Mai nó đi rồi, nó được siêu thoát rồi, con đừng có sợ nữa nghe con. Ông Tư đứng bên cạnh, nhìn con dâu tiều tụy mà lòng đầy xót xa. Ông thở dài, cái thở dài của sự nhẹ nhõm xen lẫn bao nhiêu nỗi niềm. Thầy Mười sau khi hoàn thành pháp sự cũng thu dọn đồ nghề. Trước khi ra về, ông căn dặn gia đình ông Tư: con dâu bây giờ hồn vía còn yếu à, lại thêm mang thai, phải chăm sóc kỹ lưỡng, nhớ nấu thuốc ăn thật cho nó uống, rồi thường xuyên đốt nhang đèn, tụng kinh niệm Phật trong nhà cho thanh tịnh. Cái dòng con Mai tuy đã siêu độ, nhưng quan khí ở cái xóm này còn nặng lắm, cũng phải cẩn thận nha. Thầy còn dặn thêm gia đình nên làm một mâm cơm chay nhỏ ra bờ sông cúng vái, coi như làm phước cho vong hồn của Mai được nhẹ nhàng siêu thoát hoàn toàn. Ông bà Tư Đất rối rít cảm ơn thầy, tiễn thầy ra tận bến đò. Mấy ngày sau đó, Lành vẫn còn rất yếu, tinh thần hỗn loạn. Những ký ức rời rạc về khoảng thời gian bị ma nhập cứ chập chờn hiện về trong giấc ngủ, khiến cô hay bị giật mình, la hét. Cô sợ bóng tối, sợ ở một mình, lúc nào cũng cần có Bình hoặc bà Hai ở bên cạnh. Nhưng nhờ sự chăm sóc tận tình của gia đình chồng, cùng với thuốc thang, bùa chú của thầy Mười cho, Lành dần dần hồi phục. Nhưng trong lúc đó, chuyện động trời nhà ông Năm Lửa cũng đã đến tai chính quyền xã. Dựa vào lời khai của bà Sáu Cam, lời làm chứng của gia đình ông Tư và những người hàng xóm có mặt hôm trừ tà, công an đã tiến hành điều tra. Dù không có bằng chứng trực tiếp về việc ông Năm đánh chết Mai, nhưng tội ác che giấu cái chết, không trình báo và có hành vi bạo hành gia đình của ông Năm là không thể chối cãi. Hơn nữa, người ta còn phát hiện dưới sàn nhà ông Năm có chôn mấy cái hũ sành chứa xương cốt gì đó không rõ, lại thêm mấy lá bùa chú kỳ quái. Ông Năm Lửa cuối cùng cũng bị công an bắt đi vì tội bạo hành gia đình và có liên quan đến các hoạt động mê tín dị đoan gây hậu quả nghiêm trọng. Nghe đầu ông phải ngồi tù mấy năm trời, coi như luật đời và luật trời đã có sự trừng phạt thích đáng cho tội ác của ông. Sau khi bị công an bắt, bà Sáu như người mất hồn, nhưng thoát khỏi sự kìm kẹp của ông Năm Lửa, bà cũng dường như được giải thoát phần nào. Bà không còn vẻ sợ sệt, hoảng loạn như trước. Dù nói dằn dặt và tội lỗi về cái chết của con gái có lẽ sẽ theo bà suốt đời. Bà bán căn nhà ở xóm, nghe nói dọn đi đâu ở với người bà con xa, sống lủi thủi một mình, ngày ngày ăn chay niệm Phật, cầu mong cho vong hồn của con gái được siêu thoát và sám hối cho lỗi lầm của mình. Thỉnh thoảng, bà Hai Lành có gặp bà Sáu ở ngoài chợ huyện, Hai người đàn bà nhìn nhau, không nói gì nhiều, chỉ có ánh mắt là hiểu. Bà Hai thấy bà Sáu tiều tụy, đáng thương thì cũng không còn giận nữa, chỉ khẽ gật đầu chào rồi đi. Chuyện năm xưa thôi thì cũng theo con nước lớn mà cuốn trôi đi vậy. Mối quan hệ giữa hai gia đình coi như cũng chấm dứt từ đó. Căn nhà của ông Năm Lửa bỏ hoang, cỏ dại mọc tùm. Tối đến, nhìn qua chỉ thấy một màu đen kịch lạnh lẽo. Nó như một vết sẹo xấu xí giữa cái xóm này. Một nơi mà người ta cố gắng lãng quên nhưng không thể. Trẻ con trong xóm bị người lớn dặn không được bén mảng tới gần căn nhà đó, sợ bị ma bắt. Thời gian thấm thoát thôi đưa, cũng gần một năm trôi qua kể từ cái đêm kinh hoàng đó. Lạnh đã hạ sinh một bé gái bụ bẩm, kháu khỉnh, đặt tên là Thủy Tiên, như một mầm sống mới tươi đẹp bên dòng sông Hậu. Sự ra đời của bé Tiên như ánh nắng ấm áp xua tan đi bóng tối u ám đã bao phủ gia đình ông Tư Đất suốt thời gian qua. Tuy vậy, chuyện xưa còn đó, thỉnh thoảng Lành vẫn gặp ác mộng, nhưng cô đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tình yêu thương của Bình, của cha mẹ chồng và nhất là niềm hạnh phúc khi được làm mẹ đã giúp cô vượt qua tất cả. Cô không còn sợ hãi bóng tối hay những tiếng động lạ. Cô biết ơn vì mình và con gái đã được bình an. Chiếc vòng tay bằng chỉ màu của Mai, Lành đã đem ra bờ sông, tả nó trôi theo dòng nước, coi như một lời tiễn biệt cuối cùng, mong cho Mai được thanh thản nơi chính suối. Xóm lại đã trở lại cuộc sống thường nhật. Đâu đó vẫn còn những lời bàn tán về chuyện nhà ông Năm, nhưng tất cả đã là quá khứ. Họ chỉ lấy đó làm bài học răn đe bản thân và con cháu sống đúng con đường chính đạo mà thôi. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả dành chút thời gian để lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, câu chuyện hôm nay nó không có cái gì nó gọi là làm cho chúng ta phải rùng rợn, phải lạnh sống lưng, phải khóc. Nhưng nó lại đem lại cho chúng ta một bài học, không những một bài học mà một lời nhắc nhở rất là hay. Mê tín thì cái chuyện đó của riêng mọi người, cái đó không ai nói. Nhưng chúng ta cái gì cũng phải chừa phải, đúng không quý vị? Và trong câu chuyện ngày hôm nay, tác giả đã xây dựng một cái hướng, một cái kết rất là theo cảm nhận của em. Nó rất là mỹ mãn. Không lẽ bây giờ ông Năm Lửa, ổng làm như vậy với con ổng, rồi con ổng quay lại giết ổng, thì quan quan tương báo hoài, mà bây giờ cái vong hồn của con nó giết ông cha, thì nó lại là một cái gì đó nó không hay cho lắm, đúng không mọi người? Nếu mà cha chồng thì khác, con này cha ruột. Đó. Thì tác giả xoay lại một cái tình huống là thôi, để công an xử lý, pháp luật vô là êm đẹp tất cả, không dây dưa, không nặng nề. Đó là mình thấy một cái hay của tác giả. Còn quý vị cảm thấy như thế nào thì có thể comment ở bên dưới, chúng ta cùng rút ra những cái hay cho những truyện tiếp theo nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.